Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. Chương 56. Ngươi ở đây thêm cái gì loạn đây? Đem chu vi tán lạc thiết phiến bừa bộn trước quy chế một cái về sau, cũng đem trên người nồi cho đều run rẩy sạch sẽ về sau, Bạch Sách cũng là dự định đi trước giao hoàn thành tích, trở về quét sạch một cái. Chính mình làm cho bừa bộn, sao được để cho người khác tới quét tước. Chờ Bạch Sách đi tới giao thành tích địa phương lúc, cái này Thánh Thiên Nam trong tay đã xuất hiện một viên đan dược. Đặt lên bàn lên, ngẩng đầu, nhếch miệng lên cười nói: Tam tinh binh vũ linh thủy âm đan. Người chung quanh nhưng thật ra không nhiều đại phản ứng. Cái này rất bình thường. Thánh Thiên Nam chính là tam tinh binh vũ linh cấp bậc dung luyện sư. Luyện chế ra tam tinh binh vũ linh đan dược không có gì. Thánh Thiên Nam ở đem đan dược đặt lên bàn trên về sau, cái này ngồi ở phía sau bàn đạo sư cũng là đưa tay lấy tới. Cẩn thận ngắm, ba phần chung sau, cái này đạo sư cũng là khẽ gật đầu nói: Là tam tinh binh vũ linh thủy âm đan. Đồng thời cái này thành sắc, cái này phẩm chất cũng là trung đẳng lệch lên. Thánh Thiên Nam nhếch miệng lên, cũng không đi, mà là ngược lại khiêu khích nhìn bên cạnh Hạ Lan, còn có chung quanh Vô Song học viện đám người. Bất quá, Hạ Lan tắc thì là không thèm để ý cái này Thánh Thiên Nam, mà là vẻ mặt mong đợi nhìn bên cạnh diện vô biểu tình. Không lên tiếng Long Thục Phác Du nói: Ngươi ở đâu? Một giây kế tiếp, cái này Long Thục Phác Du tay trên cũng là xuất hiện một viên đỏ rực đan dược. Khẽ nói: Tam tinh binh vũ linh, bích thần đan. Viên đan dược kia đặt lên bàn trên về sau, không được chờ đạo sư cầm. Cái này Hạ Lan dẫn đầu vểnh lên chân, tay nhỏ bé cũng là đem viên đan dược kia cầm trong tay. Cạn kẽ ngắm, đoan trang có chừng nửa phần chung về sau, cái này Hạ Lan mới ngẩng đầu một cái, vẻ mặt giảo hoạt biểu tình nhìn cái kia bên cạnh Thánh Thiên Nam nói: Ai nha nha, vậy phải làm sao bây giờ đây? Tương đương, chúng ta Vô Song học viện là muốn thật tốt với các ngươi phạm. Thiên học viện học, nhìn một cái, thế nhưng, các ngươi nhìn một cái này thành tích không bằng chúng ta. Điều này làm cho chúng ta thế nào học tập nha? Chẳng lẽ còn càng học càng trở về à? Tương đương, theo Hạ Lan cái này có chút thanh âm âm dương quái khí, chu vi Vô Song học viện học sinh cũng đều minh bạch chuyện gì xảy ra, tức thì cũng đều là thần khí đứng lên, ngẩng đầu vẻ mặt ngạo mạn nhìn cái kia Phạm Thiên học viện người. Bạch Sách đứng ở mặt sau cùng, lén lén liếc mắt nhìn cái kia bên cạnh im lặng không lên tiếng Long Thục Phác Du. Cái này Long Thục Phác Du khóe miệng hơi hơi nhếch lên, bất quá rất ngắn, không đến một giây, cái này Long Thục Phác Du thần tình cũng là khôi phục thành phía trước diện vô biểu tình. Mà Bạch Sách thấy như vậy một màn về sau, cũng là bĩu môi: Cái gì mà, cái này Long Thục Phác Du nguyên lai là một chết ngạo kiều. Nhìn bề ngoài phong khinh vân đạm, cái này bên trong trong lòng, hiện tại không biết cao hứng bao nhiêu đây. Chỉ là Vô Song học viện nhân hiện tại gương mặt kiêu ngạo, thế nhưng Phạm Thiên học viện người cũng không hề sầu mi khổ kiểm cái gì, ngược lại trên mặt thần sắc biến được càng thêm cổ quái. Mà cái này Thánh Thiên Nam càng là mỉm cười, chật vặn cổ mặt coi thường nói: Là à? Phịch một tiếng, Hạ Lan cũng là lần nữa nhíu mày, tay nhỏ bé chợt vỗ bàn một cái, ngẩng đầu lạnh lùng nói: Đúng vậy a, tam tinh binh vũ linh thượng phẩm bích thần đan, tuy nói không có so với ngươi tốt nhiều lắm, thế nhưng so với ngươi tốt đã đủ, có muốn hay không kiểm tra hả? Thánh Thiên Nam giễu cợt một tiếng nói: Kiểm tra cũng không cần á, nhìn như vậy tới Vô Song học viện thật đúng là có tiến bộ đây. Trước khi đến nghe ta sư huynh nói, Vô Song học viện nơi này luyện khí các đều là chút xú ngư nát vụn tôm, nhưng là bây giờ đến xem, dường như cũng có một cái hai cái lợi hại. Ta liền kỳ quái, thực lực của ngươi làm sao lại không có miệng của ngươi lợi hại đây? Ngươi có phải hay không muốn nói sư huynh ngươi rất lợi hại? Vậy để cho sư huynh ngươi quay lại đây theo ta ở so một lần. Hướng về phía Thánh Thiên Nam loại thái độ này, loại giọng nói này, loại vẻ mặt này, tức thì Hạ Lan cũng là tức giận nói. Ngươi đây là đang không cam lòng cái gì à? Thua đều thua, ở chỗ này kéo gì đây? Chít chít méo méo, chua xót tông toan khí đấy. Chỉ là, ở giây tiếp theo, Thánh Thiên Nam tắc thì là nhìn cái kia đã bắt đầu tức giận Hạ Lan mỉm cười nói. Hạ Lan tiểu tỷ tỷ, không nên tức giận mà. Tấn quản chúng ta biết ngươi là đồng nhan, thế nhưng sinh khí nhiều, vẫn là sẽ sinh nếp nhăn tương đương, vừa rồi viên kia. Chẳng qua là phụ đan mà thôi, cái này một viên, mới là ta mới vừa mới thực lực chân chính. Theo Thánh Thiên Nam nói xong tất, hự một tiếng, một viên thanh đồng cổ sắc đan dược xuất hiện ở cái bàn lên. Mà Thánh Thiên Nam cũng là ngửa đầu lên, nhìn đã có chút đờ đẫn Vô Song học viện mọi người nói. Tam tinh binh vũ linh, hoàn mỹ phẩm giá, thái âm đan, viên đan dược kia vừa ra tới, bên cạnh Vô Song học viện người, đều là nuốt nước miếng, nhìn lẫn nhau người chung quanh. Có chút không dám tin tưởng, mà cái kia Long Thục Phác Du ở này thời gian cũng là cau mày một cái. Bạch Sách ở một bên nhưng thật ra một tay để ở cằm. Suy nghĩ, phụ đan, thứ này Bạch Sách ở cái kia bản, dung luyện nhập môn sổ tay, nhìn lên đã đến. Hình như là dung luyện sư ở một cảnh giới đạt được đỉnh phong về sau. Liền có thể đồng thời luyện chế hai quả đan dược. Cái này hai quả đan dược thuộc tính phải là giống nhau. Một viên là phụ đan, một viên vì chủ đan. Phụ đan tác dụng chính là tăng mạnh bếp lò nội luyện hóa linh lực. Nhưng sau ở đem những thứ này linh lực gì gì đó, hoàn toàn lộng vào chủ trong nội đan, tới mượn này để thăng chủ đan phẩm chất. Cái kia mới vừa một khắc kia thủy âm đan chính là phụ đan. Mà viên này thái âm đan chính là chủ đan. Nếu như nói như vậy, cái này Thánh Thiên Nam chính là cao cấp tam tinh binh vũ linh dung luyện sư. Quên nói cho các ngươi biết, ta trước khi tới, vừa lúc đột phá đến đỉnh phong tam tinh binh vũ linh dung luyện sư. Thánh Thiên Nam đứng ở chính, giữa mang theo không gì sánh được ánh mắt đắc ý, mỉm cười nói, thua, thua rất triệt để. Long Thục Phác Du hiện nay đến xem cũng chỉ là bình thường tam tinh binh vũ linh dung luyện sư. Cùng cái này Thánh Thiên Nam không có biện pháp so với. Cái này tuy là làm cho người cực kỳ khó chịu. Thế nhưng, tại chỗ Vô Song học viện mọi người, đều là một câu nói không ra. Đã ở này lúc, Thánh Thiên Nam nhướng mày, khóe miệng vểnh lên vẻ mặt đắc ý hướng về phía Long Thục Phác Du nói. Ngươi phải là các ngươi nơi đây mạnh nhất dung luyện sư đi. Như là như vậy nói. Cái kia Vô Song học viện thật phải thật tốt nỗ lực lên đây. Ta ở chúng ta Phạm Thiên học viện cũng chẳng qua là 5 vị trí đầu mà. Chỉ bất quá, cái này Thánh Thiên Nam lời còn chưa nói hết. Ở Thánh Thiên Nam thân sau tắc thì là đột nhiên xuất hiện một tiếng nói. Cái kia, các ngươi đến cùng giao hoàn thành tích không có. Giao hoàn lời nói, nhường một chút, thanh âm là Bạch Sách phát khởi. Bạch Sách hiện tại cau mày đứng ở nơi này Thánh Thiên Nam cùng Long Thục Phác Du thân sau. Đối với Thánh Thiên Nam cái này bức vương, Bạch Sách không có gì cách nghĩ. Chỉ bất quá, Bạch Sách sốt ruột có việc a, cái này làm cho cả người là bụi. Một hồi còn muốn quét tước hạ đạo tràng. Quét dọn xong còn muốn trở về tắm một cái. Cái này nào có khoảng không xem mấy người các ngươi ở nơi này giả trang tới giả trang đi. Bạch Sách bây giờ muốn đúng là nhanh lên giao hoàn thành tích. Quét dọn xong đạo tràng trở về nhanh lên tắm một cái. Các ngươi cái này cái gì phụ đan, chủ đan, lại cái gì học tập cho giỏi. Mỗi ngày hướng trên gì gì đó. Một hồi chậm rãi trò chuyện. mà theo Bạch Sách phát ra tiếng. Tất cả mọi người tại chỗ đều là cau mày vẻ mặt bất mãn nhìn Bạch Sách. Ngươi ở đây thêm cái gì loạn đây ngươi? Cảm tạ buồn bã tàn lụi lửa khói khen thưởng tương đương cũng cảm tạ mọi người phiếu đề cử. Quá nhiều người, tạ ơn không tới rồi tương đương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.